Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191. Bầu ba tần, bọn học sinh hơi không kiên nhẫn, bởi vì bọn họ hưng phấn qua đi, liền cảm giác được lạnh giá. Đang lúc này, cùng Hạ Nhiên các loại giáo sư đứng chung một chỗ, Dumbledore hô. À, nếu như ta không có tính sai, Bầu Ba Tần đại biểu đã đến rồi. Ở nơi nào? Chỗ nào đây? Ta làm sao không thấy? Rất nhiều học sinh lập tức vội vàng hỏi, trương mắt trên trời dưới đất loạn nhìn. Chỗ nào? Một cái lớp 6 học sinh hô, tay chỉ vào rừng cấm trên không. Một cái quái vật khổng lồ, so với một cái chổi bay hoặc là nói 100 đem chổi bay còn phải lớn hơn nhiều. Tới lúc gấp rút tốc xẹt qua sâu bầu trời màu lam, hướng pháo đài bay tới, dần dần mà càng lúc càng lớn. Long, là một con rồng lửa. Một cái năm nhất tân sinh thét to, kích động đến không biết nên làm gì. Há, đừng nói ngốc lời, đó là một tòa nhà ở bay. Một cái khác trọng đại chút học sinh nói rằng, tuy rằng hai cái này thuyết pháp đều rất thái quá, nhưng vẫn là sau một câu trả lời hợp lý càng gần gũi một ít. Làm cái kia đen thùi lùi quái vật khổng lồ từ rừng cấm trên ngọn cây xẹt qua, bị pháo đài trước cửa sổ ánh đèn soi sáng thời điểm, hết thảy mọi người nhìn thấy một chiếc to lớn phấn xe ngựa màu xanh lam hướng mọi người bay tới. Nó là lớn như vậy, không thể so một tòa nhà nhỏ hơn. Đầy đủ 12 thớt mọc cánh bay mã lạp, nó bay lên không bay lượn. Chúng nó đều là ngân bờm ngựa, mỗi con ngựa đều cùng voi lớn không chênh lệch nhiều. Thật làm cho người hoài nghi bọn họ là làm sao bay lên đến. Cái kia cánh thật có thể gánh chịu sao? Xe ngựa bay đến càng thấp hơn, chính lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hạ xuống. Đứng ở ba hàng đầu học sinh vội vàng lùi về sau. Tiếp đó, dầm một tiếng kinh thiên nổ vang, sợ đến rất nhiều học sinh thân thể run lên một cái. Chỉ thấy những kia móng ngựa ầm ầm rơi xuống đất lên. Mỗi cái đều có mâm thức ăn lớn như vậy. Trong nháy mắt, xe ngựa cũng hạ xuống mặt đất. Ở to lớn bánh xe lên chấn động. Đồng thời những kia màu vàng ngựa run run chúng nó đầu to lớn. Đỏ rực mắt to xoay vòng vòng mà chuyển. Hạ Nhiên, ngươi nói đúng, quả thật là một chiếc xe ngựa. Hút nữ sĩ nói rằng, Hạ Nhiên nhẹ nhàng cười cợt. Cái kia lớn đại mã xa cửa xe hốt mở ra. Một cái ăn mặc trường bào màu lam nhạt nam hài nhảy xuống xe ngựa. Cúi người xuống. Ở xe ngựa trên sàn nhà tìm tòi cái gì, sau đó mở ra một cái màu vàng thang đu, hắn lại một mực cung kính về phía sau nhảy một cái. Một con lóng lánh màu đen giày cao gót từ trong xe ngựa đưa ra ngoài. Này con giày có tới nhi đồng dùng tiểu tuyết khiêu lớn như vậy. Một người phụ nữ xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Khổ người lớn là vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Bởi vậy không ít người cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Hogwarts sư sinh bên trong, có mà chỉ có Hagrid có thể cùng nàng so sánh. Đúng rồi, Hagrid đây. Hạ Nhiên quét một vòng, phát hiện Hagrid không biết vì sự tình gì. Lần này nghênh tiếp Bầu Ba Tần cùng Durmstrang đại biểu. Hắn vẫn chưa trình diện, nữ nhân này giờ khắc này đã đi tới bậc thang dưới. Xoay người lại. Nhìn mở to hai mắt lẳng lặng chờ đám người, nàng tựa hồ còn hơn hồi nãy nữa muốn càng hơi lớn. Làm nàng đi vào từ cửa phòng tiết ra ánh đèn bên trong thời điểm, đại gia mới phát hiện nàng có một tấm dị thường tuấn tú bầu dục sắc mặt. Một đôi vừa đen lại lớn, nước long lanh mắt to, còn có một cái đầy mũi, tóc của nàng buộc ở sau gáy. Ở cái cổ rút hoàn thành một cái lóng lánh búi tóc. Nàng từ đầu đến chân bao bọc một cái đen sa tanh quần áo. Trên cổ cùng thô to trên ngón tay đều lóng lánh rất nhiều hào hoa phú quý bảo thạch. Nếu như không phải thân cao quá mức thái quá, nàng sẽ là một người phi thường xinh đẹp, có mị lực nữ tính. Dumbledore đệ vừa mới bắt đầu vỗ tay, các bạn học cũng theo đập lên lòng bàn tay. Hạ nhiên các loại các thầy giáo cũng đang vỗ tay, lấy đó hoan nghênh Beauxbatons đến Hogwarts. Có điều rất nhiều người đều kiễng mũi chân, muốn đem nữ nhân này nhìn ra càng rõ ràng chút. Nàng vốn là căng thẳng mặt lỏng xuống, tràn ra một cái tao nhã mỉm cười, duỗi ra một con sáng lên lấp lóa tay, hướng Dumbledore đi đến. Dumbledore tuy rằng cũng là một cái các loại về mặt ý nghĩa cao to, nhưng hôn cái tay này thời điểm hầu như không có khom lưng. Thân ái Maxime nữ sĩ, hắn cười nói rằng, vui thích uống ngài cùng học sinh của ngài đi tới Hogwarts. Dumbledore, Maxime nữ sĩ âm thanh, tương đối trầm thấp, ta hy vọng ngài hết thảy đều tốt, tốt vô cùng, cảm tạ ngài. Dumbledore cười nói, đúng rồi, học sinh của ta, Maxime nữ sĩ nói, giơ lên một con to lớn tay hững hờ hướng phía sau giơ giơ. Hạ nhiên chú ý tới, khoảng chừng 12-13 cái nam nữ học sinh đã xuống xe ngựa. Bọn họ hiển nhiên chính là Beauxbatons tuyển ra đến ưu tú học sinh, để tham gia tam cường thi đấu ứng cử viên. Có điều Beauxbatons dũng sĩ hẳn là Fleur Delacour. Hạ nhiên nhìn qua hai lần, không nhìn thấy Fleur, bởi vì Beauxbatons học sinh thật nhiều đều mang khăn quàng cổ hoặc là khăn đội đầu, bao lấy đầu, thấy không rõ lắm ai là ai. Bọn họ trên căn bản đều đứng ở Maxime nữ sĩ bỏ ra to lớn trong bóng tối, ngẩng đầu lên ngước nhìn Hogwarts pháo đài, trên mặt mang theo một ít kính nể biểu hiện. Kakarov tới sao? Maxime nữ sĩ hỏi. Hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Dumbledore vui vẻ nói. Ngài là đồng ý ở chỗ này chờ nghênh tiếp hắn, vẫn là đồng ý đi vào trước ấm và ấm áp? Vẫn là ấm áp một chút đi. Maxime nữ sĩ đầy đủ vì là học sinh của nàng nhóm suy nghĩ. Bởi vì Beauxbatons mười mấy học sinh cũng không mặc thâm hậu trường bào, mà là lấy tinh xảo tơ lụa chế thành, cũng không có phủ thêm một cái áo choàng. Giờ khắc này trên căn bản toàn bộ bị đông cứng đến run lẩy bẩy. Nhưng là những kia ngựa, chúng ta thần bảo hộ kỳ động vật lão sư sẽ rất tình nguyện chăm sóc chúng nó. Dumbledore cười nói rằng, có điều hắn hiện tại có một cái tiểu nhiễu loạn, xử lý xong sẽ trở về. Là hắn, ân, hắn muốn trông nom mặt khác một vài thứ ra nhiễu loạn. Ta tuấn mã cần, khí lực rất lớn người mới có thể chăm sóc tốt. Maxime nữ sĩ nói rằng, tựa hồ có hơi hoài nghi Hogwarts thần bảo hộ kỳ động vật lão sư có thể không đảm nhiệm được công việc này, chúng nó tính tình rất liệt. Điểm này ta cam đoan với ngươi. Maxime nữ sĩ, Hagrid hắn chính là chúng ta thần bảo hộ kỳ động vật lão sư. Rubeus Hagrid hoàn toàn có thể làm tốt công việc này. Dumbledore mỉm cười nói, rất tốt. Maxime nữ sĩ hài lòng gật gù, hơi bái một cái, ngài có thể không thay ta báo cho Hagrid một tiếng, những này ngựa chỉ uống thuần mạch mầm whisky, ta sẽ chăm sóc. Dumbledore trả lời, cũng bái một cái, như vậy, đến đây đi. Maxime nữ sĩ uy nghiêm đối với học sinh của nàng nhóm nói. Liền Hogwarts học sinh quần thể đồng loạt tránh ra một con đường, làm cho nàng cùng học sinh của nàng đi tới thềm đá, tiến vào đại lễ đường. Sau đó hạ nhiên bọn họ liền phải tiếp tục chờ đợi Rumstrang các đại biểu. Có thể khắp mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ Rumstrang người thả Hogwarts bồ câu, không chuẩn bị đến rồi như thế. Rumstrang không thể sớm một chút đến sao? Flitwick giáo sư lầu bầu nói. Hạ nhiên cũng nhíu mày, hắn đều có tâm tiến vào đại lễ đường ngồi một lúc, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.